vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 1274 có một loại cảm giác. Đột nhiên liền cảm thấy, lúc trước hạ linh quyết quá ít, thêm một cái, hiện tại cũng có thể nhiều căng trong chốc lát a. Chỉ tiếc, hiện tại bộ không lên rồi, bằng không, bằng một cái liền bộ hai cái, có thể chống được thiên hoàng địa lão đâu. Cũng may hậu kỳ liền ổn định, hỏng mất đến không nhanh như vậy, thoạt nhìn vẫn là thực có thể căng, trải qua loại này thay đổi rất nhanh, hơn nữa phải cho người khác rửa sạch mini đại lục thời gian. Liễu Vân mỏi mệt ở bên hồ đã ngủ, Vân Cổ an tĩnh ngốp tại một bên. Tả nhìn xem, Hữu nhìn xem, vô cùng hoài niệm, rốt cuộc đã trở lại, không biết có bao nhiêu thứ. Nó đều cảm thấy chúng nó khả năng không về được, có phải hay không nào một ngày liền luân hồi cũng chưa biện pháp, liền dần dần mai một ở tiểu thế giới, nó không biết. Ngẫu nhiên cũng thực bàng hoàng, trước nay không nghĩ tới. Không chỉ có đã trở lại, còn nhiều không ít tiểu đồng bọn, chủ nhân tình huống có thể so trước kia còn hào, không hiểu này có tính không một loại vinh quy quê cũ. Đương nhiên, nói này đó, hết thảy đều còn hơi sớm, hiện giờ còn có một đạo đại hạm. Phi thăng thiên kiếp, Liễu Vân có được nhiều như vậy. Lại ở tiểu thế giới ngoài, đại vũ trụ thế giới độ kiếp, thiên kiếp nguyên bản liền phải lợi hại một ít, hiện giờ lại được đến một sợi quy tắc. Chỉ sợ thiên kiếp còn sẽ hướng lên trên chướng một chướng, cho nên còn không biết gì tình huống. Bất quá, rốt cuộc đi đến này một bước, Vân Cổ cảm khái vạn ngàn, ước chừng 7 ngày lúc sau. Liễu Vân chính mình tỉnh lại, cảm giác mỏi mệt gì đó hoàn toàn biến mất, bất quá. Trong đầu xác thật tác không ít đồ vật, Liễu Vân cảm giác so nàng mấy đời xuống dưới ký ức đều phải nhiều vô số lần, tạm thời vẫn là như vậy. Chỉ là ở trong đầu tồn chứ. Nếu là yêu cầu hồi ức cái gì còn cần có nhằm vào thuyên chuyển ký ức, thoạt nhìn chính là lùi. Lại, Liễu Vân cũng không so đo, có tổng so không có hảo, huống chi, này đó ký ức nàng rốt cuộc có thể cảm giác là chính mình. Mà không phải trùng tu linh hồn đang xem diễn ăn dưa, này đã là tiến bộ rất lớn, Vân Cổ phấn chấn. Chủ nhân, ngươi tỉnh, Liễu Vân gật đầu. Ân, đột nhiên liền tỉnh, có một loại cảm giác, Vân Cổ tò mò. Cái gì cảm giác? Liễu Vân hơi hơi mỉm cười. Độ kiếp cảm giác, chỉ có thể nói, cảm giác này ta là quen thuộc, nên đi ra ngoài. Bằng không, cái kia xem ta khả năng có điểm không vừa mắt thiên đạo nếu không kiên nhẫn đâu. Vân Cổ, không trách A Khải lúc ấy như vậy kích động. Quy tắc một hấp thu, áp đều áp không được, Liễu Vân, không có việc gì, tiền bối là làm người yên tâm, hắn hẳn là đã an bài hào, ít nhất thiên đạo cũng sẽ không hy vọng. Nhiều như vậy sao trời thú chạy ra đi thôi, sao trời thú đối thiên đạo tới nói, chính là bệnh, là kẻ phá hư, cùng phía trước cửu đỉnh giới hoang thú giống nhau, nhưng là tính chất rõ ràng bất đồng, ít nhất. Sao trời thú hẳn là không phải đại vũ trụ thế giới người sáng tạo làm ra tới mới đúng, đại vũ trụ thế giới người sáng tạo a, lại cảm giác vô pháp tưởng tượng, cái này chính là hắc ảnh tiền bối cũng không biết, không nói nhiều. Ở mini đại lục Liễu Vân mở mắt, cảm giác trên người còn sáng trưng. Phát hiện còn có hai cái linh lực trận pháp, thực quen mắt. Là phía trước hắc ảnh dùng ở trên người nàng, hắc ảnh thấy Liễu Vân mở mắt ra. Liền dùng thông tín linh ngọc nói một câu nói, cuối cùng kiểm tra một lần, lời này vừa ra, liền tỏ vẻ dẫn đầu người muốn ra tay, mỗi người phân một cái phiến khu. Dùng cường đại thần thức đem toàn bộ mini đại lục lăn qua lộn lại tìm, này đó mang đội đều là thượng. Quá chiến trường. bọn họ đối sao trời thú tập tính phi thường hiểu biết. Chẳng sợ có chút am hiểu ẩn nấp sao trời thú cũng đừng nghĩ tránh thoát tra xét, hơn nữa thực lực cũng đủ cường đại, một cái thần niệm là có thể đem mini đại lục chỉnh thể ra quét một lần, đại gia đồng tâm hiệp lực. Dùng một lần nhiều quét hai lần, không có khả năng có rơi rớt, hơn nữa, có người còn có dò xét sao trời thú đồ vật, như vậy một khối đối bọn họ tới nói. Có thể nói mini đại lục, tùy huy tiện tiện liền có rất nhiều thủ đoạn kiểm tra đo lường sao trời thú còn có hay không tồn. Tại, liền chứng cùng ấu thú đều sẽ không bỏ qua, hắc ảnh thực yên tâm, vũ trụ thế giới cao tầng có thể phái tới người, tất nhiên là kinh nghiệm phong phú, thủ đoạn đa dạng, nếu là điểm này sự đều làm không xong. Đại vũ trụ thế giới đã sớm bị sao trời thú toàn diện chiếm lĩnh. Sao có thể che ở phòng ngự tuyến ngoại? Nói xong, hắc ảnh mới giơ tay. Có cảm giác, Liễu Vân gật đầu. Ân, lại không tới. Tổng cảm giác nó nếu không kiên nhẫn. Hắc ảnh ngẩng đầu nhìn nhìn. Vậy ngươi chuẩn bị hảo đi. Phía trước không có việc gì ta cho ngươi bày một ít trận pháp, nhưng là tài liệu hữu hạn, lại không thể quá mức, cho nên có thể ngăn trở nhiều ít còn không rõ ràng lắm. Hắc ảnh đứng dậy, chuẩn bị kéo ra khoảng cách, miễn cho thiên kiếp đem hắn cùng nhau bao vây đi vào. Liễu Vân hơi tò mò. Tiền bối, phân thân, siêu thoát thế giới là không cần trải qua thiên kiếp sao? Hắc ảnh gật đầu, cơ bản là không cần, bất quá phân thân cũng đại biểu cho hạn mức cao nhất. Nói như vậy, có thể tu luyện đến nào đó thế giới cực hạn, nhưng là sẽ không phi thăng, người có thể lý giải. Nào đó tài nguyên là sẽ không rơi xuống phân thân trên người, bằng không mỗi người đều dùng phân thân đi gánh vác phi thăng thánh quang. Kia thứ này liền không hiếm lạ, Liễu Vân ngẩn người. Nói cũng đúng vậy, phân thân chính là phân thân. Không phải bản thể, một thứ gì đó chính là không đầy đủ, kia phân thân ý thức thể có trải qua thiên kiếp sao? Hắc ảnh, nếu ngộ đặc thù tình huống vẫn phải có, chẳng qua. Cứ như vậy liền cùng Doãn Lạc giống nhau, rất có khả năng sinh ra tự mình ý thức, sau đó phát dục thành một người khác, dần dần liền đi ra một cái con đường của mình. Lúc sau đi, còn không nhất định chính là vô hại. Nói không chừng liền thành một cái hiểu biết người địch. Nhân, phân thân sao? Thật vất vả đào khách thành chủ. Nói không chừng liền tưởng ấn chết bản thể. Từ bản thể nơi này được đến càng nhiều. Không có gì so bản thể trên người đồ vật càng thêm thích hợp chính mình. Nếu là phát sinh loại sự tình này, mặc kệ kết quả như thế nào, đều sẽ trở thành đại vũ trụ thế giới chê cười. Liễu Vân bừng tỉnh. Nga, đó là rất thảm, chẳng qua, cho dù có cơ hội đưa tới thiên kiếp, sinh ra tự mình ý thức tỷ lệ cũng rất nhỏ đi. Mạc danh, nàng cảm thấy đại vũ trụ thế giới thiên đạo hẳn là không quá cổ vũ loại này, liền tính không phải cố ý, kia cũng là chui quy tắc lỗ hồng, dễ dàng nảy sinh mặt khác tâm lý may mắn. Hắc ảnh. Ân, cho nên, giống Doãn Lạc như vậy, đúng là hiếm thấy, đặc biệt, ở tiểu thế giới cũng đã phát dục rất khá, phong tỏa vỏ sò sớm đã hiện ra. Liễu Vân ngẩng đầu nhìn nhìn hồng nhạt không trung, muốn nói lại thôi, hắc ảnh nói là phải rời khỏi. Cũng đứng bất động, tựa hồ đang xem nơi xa tình huống, Liễu Vân ngẩn người. Thấy hắc ảnh trong thần sắc lỗ trống. Này cùng lúc trước vừa đến mini đại lục, hắc ảnh bản thể ý thức buông xuống cảm giác giống nhau như đúc, trong nháy mắt. Hắc ảnh lại khôi phục bình thường, giống như hết thảy đều là nàng ảo giác, chính ngươi cẩn thận. Đặc biệt là ngươi phía trước của cải, có thể ngăn cản thiên kiếp không cần bùn xỉn, chờ đi trở về, đều sẽ có, hắc ảnh nhắc nhở một câu. Lúc này mới nhấc chân đi ra ngoài, Liễu Vân nhíu mày. Như suy tư gì đột nhiên hỏi, Tiền bối, thân là chỉ có 10 đại thánh tôn chi nhất, như thế chiếu cố với ta, thật sự cũng chỉ là vì thể nghiệm sinh hoạt, nhìn xem tân thế giới diễn hóa cùng ra đời. Hắc Ảnh bước chân một đốn, hoàn hồn nhìn về phía Liễu Vân, trầm mặc một lát nói, ngươi nghĩ sao? Liễu Vân, ta cho rằng, có lẽ ta đổi thánh tôn tới nói có lẽ là có ích lợi gì, chẳng qua hiện tại thực lực tu vi còn chưa đủ, tạm thời không dùng được. Hết chương.